Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 413, chương 412 Thảm Thiết Chiến Đấu. Ngưu Đầu Nhân tướng quân thực lực cực cường. Ở Bella xem ra, đều không thứ với giết chết Chu Măng trước Pyramid Head. Ổn định. Đều cho ta ổn định. Không có mệnh lệnh của ta ai cũng không chuẩn xuất kích. Bella cười Unicorn. Không ngừng ở hàng ngũ trước lặp lại chính mình mệnh lệnh, này chỉ Unicorn đối nàng có điểm oán khí. Cho rằng nàng chỉ biết sư thứ, chậm trễ chính mình, bất quá ở Bella giơ nắm tay. Tỏ vẻ chính mình là thuần khiết thiếu nữ sau. Unicorn vẫn là tha thứ nàng, quyết đoán nhận túng biểu hiện làm Bella càng thêm xem nhẹ này chỉ. Unicorn, nhìn, ý chí như vậy không kiên định. Khó trách nguyên thời không có thể bị nước Anh thiếu niên kỵ thừa. Này quả thực là kỳ ảo sỉ nhục. Nam nhân cũng có thể kỵ thừa Unicorn. Cũng may Unicorn xác thật phong cách. Khí chất liền so giống nhau ngựa cao một cái cấp bậc. Nàng cố mà làm còn có thể tiếp thu. Mắt thấy Ngưu Đầu Nhân tướng quân mang theo một cổ tử hung thần. Chi khí nhằm phía bên ta. Rất nhiều bán nhân mã chiến sĩ. Bán dương nhân chiến sĩ đều nghĩ ra đánh. Nhưng bọn hắn đều không ngoại lệ, đều bị Bella ước thúc ở, liên quân binh lính số lượng 1000. Ba cái phương trận mà thôi. Nàng cưỡi Unicorn chạy một vòng tiêu phí không mất bao nhiêu thời gian. Ở nàng nhiều lần mệnh lệnh và giảng giải không cho phép ra đánh sau. Liên quân trận hình cuối cùng không loạn, mắt thấy này Ngưu Đầu Nhân khoảng cách bên ta càng ngày. Càng gần, Bella vững vàng ngồi ở Unicorn trên người. Không có nửa điểm lùi bước gần, càng gần, 300 bước, 200 bước, đường khoảng cách chỉ còn 150 bước thời điểm. Nàng giơ lên tay phải, bán dương nhân chuyển động đầu thạch tác, bán nhân mã cũng sôi nổi cầm lấy cung tiễn. Mấy cái lực cánh tay cường kiện càng túm lên trước mặt sắc bén ném lao tiểu động vật nhóm thì tại. Phía sau cho bọn hắn nổi trống trợ uy, ha ha ha ha chính là cái phương trận mà thôi. Tiểu hài tử siếc, đây là ngươi dựa vào. Nơi xa đứng ở chiến xa thượng Wywick khinh thường mà cười to, ngay sau đó nàng đột nhiên cười. Không nổi, liền thấy thân cao 2m5 Ngưu Đầu Nhân đột nhiên trống rỗng lùn một đoạn. Bụi đất phi dương, như là một chiếc mất đi khống chế chiến xa. Một đầu vọt vào hố. Ngưu Đầu Nhân tướng quân chạy vội khi lực lượng có bao nhiêu đại. Lúc này sậu dừng lại mắt cá chân chỗ đã chịu thương tổn liền có bao nhiêu cường. Răng rắc một tiếng. Cho dù là sắt thép đều có thể đá ra một cái dấu chân chân đương trường vặn gãy cùng hắn có tương. Đồng vận mệnh rất nhiều tà ác sinh vật cũng sôi nổi rớt tới rồi một cái trường 300 mét. Khoan 2 mét, thâm nửa thước chiến hào, làm được xinh đẹp. Hải Ly tiên sinh. Bella đối công thần Hải Ly tiên sinh cùng hắn kia một đống lớn thỏ con. Tiểu con tê tê, tiểu thổ bát thử tỏ vẻ tán thưởng, này đó tiểu động vật vẫn luôn dưới mặt đất đào hố. Ước chừng đào 3 ngày, trên mặt đất nhìn không ra bất luận vấn đề gì. Thực tế ngầm đã đào rỗng, chỉ cần dẫm lên đi, khẳng định sẽ sụp. Mắt thấy tà ác đại quân đệ nhất sóng thế công bị sinh sôi chặn. Bella dùng sức mà huy xuống tay cánh tay. Xạ kích, sớm có chuẩn bị bán nhân mã. Bán dương nhân sôi nổi bắn ra trong tay mũi tên. Tà ác sinh vật có chân uy. Hành động lực lớn hàng. Có do dự mà tưởng trở về chạy. Có còn lại là bị mặt sau xông lên quân đội bạn đánh ngã. Mưa tên sôi nổi dừng ở bọn họ trên người. Tà ác đại quân trong lúc nhất thời loạn thành một đoàn. Bella bên này không ngừng nghỉ chút nào. Xạ kích, tiếp tục xạ kích, cho dù là cánh tay chật khớp, ngón tay cắt đứt, cũng muốn đem ngươi trước mặt địch nhân toàn bộ bắn chết. Ở nàng sử dụng một chút ám chỉ thuật dưới tác dụng. Liên quân dũng khí tăng gấp bội, mũi tên hạt mưa rơi xuống tà ác đại quân đỉnh đầu, Bella chính mình cũng dương cung cài tên. Nhắm chuẩn Ngưu Đầu Nhân tướng quân đôi mắt, nàng mũi tên như có như không. Đây là từ Caecilius nơi đó học được một cái kỹ xảo. Đương nhiên không phải Caecilius chủ động truyền thụ. Nhưng nàng cũng có thể bắt trước cái 7-8 thành. Mũi tên như là ẩn hình giống nhau. rời đi dây cung sau không có phát ra nửa điểm thanh âm. Một mũi tên liền đâm xuyên qua ngưu đầu nhân tướng quân mắt trái, cũng hướng chỗ sâu trong đột tiến số cm. Lúc sau mũi tên thượng lực lượng liền dùng hết, bị thương ngưu đầu nhân tướng quân hét lớn một tiếng. Thọt chân, vẫn như cũ ở về phía trước xung phong, rất nhiều mũi tên chát ở trên người. Hắn tựa hồ không hề cảm giác, chỉ biết buồn đầu xung phong, oai quích phái ra đột kích bộ đội tất cả đều là cường lực chủng tộc. Ngưu đầu nhân nhất tộc dũng mãnh quả thực không người có thể kháng cự. Vài cái ngưu đầu nhân bị mũi tên bắn đến cùng con nhím giống nhau. Bọn họ tốc độ vẫn như cũ không có nửa điểm yếu bớt. Lúc sau giống như là từng khối cự thạch giống nhau nhảy vào bán dương nhân phương trận, trung quân. Đứng vững, vì Narnia, tả hữu hai cánh, xuất kích, Bella hô lớn một tiếng. Bán nhân mã tướng quân tay cầm song kiếm, liền đón nhận què chân, mắt mù. Còn chúng mười mấy mũi tên ngưu đầu nhân tướng quân, bán dương nhân ở Jotunheim phế tích thượng. Khai quật ra không ít lúc trước Asgard chinh phạt băng xương người khổng lồ sau di lưu khôi giáp. Khôi giáp đều tổn hại nghiêm trọng, nhưng ở hiện giờ cái này hoàn cảnh hạ, đã xem như kiên cố, bán dương nhân dựa vào kiên cố giáp trụ cùng tộc nhân huyết nhục gắt gao đứng. Vững ngưu đầu nhân đánh sâu vào. Cùng ngưu đầu nhân là tử địch bán nhân mã tắc từ mặt bên hoặc dùng trường mâu, hoặc dùng mũi tên, đánh chết này đó da dày thịt béo tà ác sinh vật. Ngưu đầu nhân cường là không giả, nhưng trên người bị thứ 7-8 thương, chung mười mấy mũi tên cũng là sẽ chết. Rất nhiều ở cổ đại trên chiến trường nhặt được Asgard vũ khí, phát huy công hiệu, bán nhân mã tướng quân liền dựa vào sắc bén trường kiếm cùng bị thương ngưu đầu nhân tướng quân đánh cái ngang tay, sĩ khí bị nhục tà ác đại quân đối thượng dĩ giật đãi lao Narnia liên quân. Hai bên thế lực ngang nhau, ngay cả Hải Ly tiên sinh như vậy đều rút ra cung tiễn. Tưởng bắn chết hai cái địch nhân, nhưng mà sĩ khí cũng không thể triệt tiêu số lượng hoàn cảnh xấu. Đương lúc ban đầu kia sợi dũng khí hao hết sau, Narnia liên quân đối mặt số lượng xa xa vượt qua bên ta tà ác đại quân. Cục diện bắt đầu hướng bất lợi một mặt nghiêng, vì Aslan. Một cái bán dương nhân lợi dụng chính mình chắc tiệt sức bật nhảy đến hai chỉ ngưu đầu nhân phía. Sau, hắn nắm chặt trong tay đoàn kiếm đâm mạnh ngưu đầu nhân lưng, nhưng hắn kiếm quá ngắn. Sức lực quá yếu, mà địch nhân lông tóc cùng cơ bắp cũng quá mức rắn chắc. Này nhất kiếm tạo thành sát thương hiệu quả gần như với vô, giống. Ngưu đầu nhân trở tay liền bắt lấy bán dương nhân cánh tay, hướng về tương phản phương hướng dùng sức một xả, một cái máu chảy đầm đìa cánh tay rơi xuống mặt đất. Thực mau lại bị một cái khác ngưu đầu nhân dẫm một chân, mà cánh tay chủ nhân cũng tại hạ một khác ngã xuống bùn đất giữa. Bán dương nhân ngực bị xé mở một cái đại động, trái tim bị ngưu đầu nhân từ lồng ngực nội móc ra. Bất quá hắn là cười chết. Cuối cùng thời khắc, hắn đoản kiếm cũng đâm xuyên qua ngưu đầu nhân hàm dưới. Cũng ở cái này quái vật cầm chỗ rảo hai hạ thảm thiết. Đây là liên quân cùng tà ác đại quân giao chiến sau trực tiếp cảm thụ, so sức lực so bất quá làm sao. Bây giờ, vậy liều mạng, bán dương nhân tao ngộ không phải án đặc biệt, mà là phổ biến hiện tượng, số chỉ liệp báo vây quanh một cái thân cao 3 mét người khổng lồ giống giận. Cái này người khổng lồ có điểm băng xương người khổng lồ huyết thống. Vóc dáng cao, sức lực đại, làn da như là hàn băng giống nhau cứng rắn. Mấy chỉ con báo che già măng mọc, không ngừng cắn xé hắn yết hầu. Mười mấy chỉ liệp báo đều bị người khổng lồ đánh thành thịt vụn. Mà người khổng lồ cuối cùng cũng bởi vì mất máu quá nhiều mà ngã xuống trên chiến trường. Hết chương.